Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, im lặng, anh, sắp đi rồi cũng ca biết có quay lại nơi này ca, trước khi đi anh muốn nói những điều trong lòng anh đã giấu bấy lâu. Anh biết anh sẽ ca có cơ hội cùng em một đôi. Anh nói những để TAC khi đi ca còn gì lưu luyến ở đây nữa. Thế nhé, tạm biệt em. Nó những câu này tim Nam như bóp chặt cố kìm lại sự đau khổ quay bước đi. Bỗng, một vòng tay ôm Nam từ đằng sau siết chặt. Có cái gì đó thấm sau lưng áo Nam. Chợt nghĩ, cái gì thế nhỉ? Nước dãi, ối má ơi lão này tưởng tượng gì đấy? Ai cho anh đi chứ? Em không cho anh đi. Em thích anh. Quỳnh khóc nấc lên. Nam xoay người lại ôm Quỳnh vào lòng. Ôm thật chặt. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Tua thời gian nhanh hơn. Một tháng sau, đã hơn một tháng nó về Hàn Quốc. Lão Nam dạo này có thuốc gọi là tình yêu, thì nhiều lúc nổi cơn điên ca đúng giờ. Chẳng hiểu sao đệ đệ thiên của nó sau mấy tuần về Hàn Quốc tự dưng buồn buồn chẳng líu lo líu lô nữa. Nhiều lúc ngồi tự kỷ chắc nó uống nhầm thuốc. Còn nó vẫn thế. Bình thường đôi lúc lên cơn thất thường. Hôm nay là ngày sinh nhật ông nội nó. Nhà nó bận rộn chuẩn bị cho ngày sinh nhật ông. Nó vui vẻ nhảy chân sáo tặng ông chiếc bánh kem nó tự làm. Ba ma nó cười tươi. Nam và Thiên Hồ hởi đợi ăn. Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Chiếc bánh kem rơi xuống đất. Chỉ còn tiếng mọi người gọi nó. Nhi, con sao vậy? Nhi tỉnh lại đi em. Bệnh viện Seoul. Ông nội. Papa mama. Nam. Thiên, người thân của Nhi lo lắng đi lại. Phía ngoài khu cấp cứu một loạt vệ sĩ đang đứng chặn đám phóng viên lại. Bác sĩ bước ra thông báo. Trước khi thông báo tình trạng của bệnh nhân có thể cho tôi hỏi một câu chứ? Vâng bác sĩ cứ hỏi ạ, ông Kim từ tối trả lời. Lúc trước bệnh nhân có bị gì đập vào đầu ca, tất cả quay sang nhìn Nam và Thiên. Nam và Thiên nhìn nhau. Nam giật mình. Không lẽ là tối hôm con bé bị lạc? Ông Kim nhíu mày nhìn Nam ra ý nói rõ hơn. Nam kể lại toàn bộ sự việc lại. Cha TTT, con trông Nhi như thế hả? Con có biết con bé là niềm tự hào? Là người thừa kế tập đoàn của nhà ta ca? Bố Nam tát Nam một cái rồi mắng như tát nước. Bác sĩ chen vào nói. Hiện giờ trong não cô bé có một cục máu đông tụ lại phải tiến hành phẫu thuật nhưng... Nhưng làm sao ạ, mama Nhi cố giữ lại bình tĩnh lại. Nhưng tỷ lệ sống của bệnh nhân chỉ có 10. Tất cả sững sờ, mẹ Nhi ngất đi vì sốc. Mới lúc nãy còn nhìn nó tươi cười mà giờ chỉ thấy nó xanh xao versus 10. Sự sống mong manh, nhìn theo băng ca đưa nó vào phòng mổ mà ai cũng xót xa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. 6 tiếng trôi qua ca phẫu thuật vẫn chưa xong mỗi người một suy nghĩ. Nam cầm chiếc điện thoại mở lại những tấm hình của nó và ba chị em. 10 năm về trước, Nam, trả lại kem cho chị. Nó và Nam chạy đuổi nhau vòng quanh nhà. Em không trả trừ khi chị mãi mãi gọi em là anh Nam. Nam danh mãnh đáp lại. Véo má nó. À, tại sao chứ? Nó chu mỏ lên. Vì em lớn hơn chị 2 tuổi. Nhưng ông nội bảo gọi như thế. Nó trả lời. Ôi kem ngon quá. Không ăn hơi phí luôn. Nam chọc tức nó. Anh, Nam. Nam phá lên cười hả hả. Đưa cho nó tận 2 cây kem rồi hò reo khắp nhà. Thiên ơi. Nhi gọi anh là. Anh. Rồi nà ha ha. Thiên nghe vậy tức tối bắt nó gọi là. Anh. Nhưng nó ca chịu thế là Nam và Thiên cãi nhau rồi dỗi nhau rồi không ngồi ăn versus nhau. Trở lại hiện tại, Nam cười ngơ ngẩn những kỷ niệm của ba chị em. Tách, tách, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt hết màn hình điện thoại. Nam lau màn hình điện thoại đi cười nhẹ rồi cất vào túi. Thiên ca nói gì cả đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không chiếc MP3 đang phát bài. Cano in D mà đó đánh thu âm lại tặng cho Thiên lúc Thiên buồn. Nghe đi nghe lại, Thiên khóc, chị ơi, cố lên. Bố uống chút nước đi. Mẹ Thiên lo lắng đưa cho ông Kim cốc ca cao nóng. Ừ, cảm ơn con. Ông Kim đưa tay cầm cốc ca cao nhưng... Soảng, cốc cacao vỡ tan, cacao văng tung tóe. Tất cả chết sững nhìn những mảnh cốc vỡ. Liệu Nhi có vượt qua sự sống mong manh mười? Không. Và những gì gia đình Nhi phải đối mặt. Thân thế thật của Nhi Nam Thiên. Tình yêu. Sự ích kỷ. Lòng tham muốn. Sự đố kỵ. Mời các đón đọc chapter sau. Hết chapter 28. Cách chương.